Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Bùi Giác truyền đến từ trên đỉnh đầu. Không có gì, chỉ là thấy con đường đá này cũ rồi, nên thay cái mới. Sao tự nhiên lại nhắc đến con đường đá này? Giang Tự nghe vậy không hiểu, cúi đầu nhìn những viên đá cuội nằm rải rác dưới chân. Tương Hà nói, cô ra nói đùa rồi. Đây là con đường mà đại tiểu thư nhà chúng tôi mới cho lát năm ngoái. Còn mới lắm à? Bùi Giác nghe vậy, khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thiếu nữ dường như đã quen với sự sốc nảy khó chịu trên xe lăn. Ánh mắt sâu hơn, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nói, đi thôi. Tương Hà nghe vậy liền quay người tiếp tục dẫn đường, nhưng trong lòng lại âm thầm đảo mắt. Vị tân cô gia này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Con đường này không phải rất tốt sao? Vừa đẹp mắt lại độc đáo. Cùng lắm là hơi khó đi một chút. Nhưng thì đã sao? Hắn ta lại không sống ở Giang Phủ. Còn quản nhiều chuyện như vậy. Đến khi sắp đến Vãn Hương đường, Tương Hà lại bảo một tiểu nha hoàn khác dẫn Bùi Giác đến thư phòng của Giang lão gia. Phu nhân nói có vài lời riêng tư muốn nói với nhị tiểu thư. Mời cô ra tạm thời đến thư phòng của lão gia nghỉ ngơi một lát. Giang Tự gật đầu, Tương Hà tiến lên đỡ lấy xe lăn. Không ngờ lại bị né tránh. Không cần đâu, ta tự mình làm được. Giang Tự ôn tồn nói. Tương Hà đưa tay ra lơ lửng giữa không trung. Nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Cười nói, vâng ạ. Nhưng khi đi theo sau Giang Tự, lại lặng lẽ bĩu môi. Không muốn thì thôi, nàng ta còn đỡ mất công. Hai người rất nhanh đã đến Vãn Hương đường, nhưng Giang Tự lại dừng lại trước cửa phòng của Giang phu nhân. Tương Hà đứng cách đó vài bước, liếc nhìn bậc cửa cao khoảng hai gang tay trước cửa phòng. Trong lòng cười thầm giả vờ không biết, giọng điệu cố ý nghi hoặc hỏi. Nhị tiểu thư không vào sao à? Giang Tự cụp mi, không biết đang suy nghĩ gì. Người cứ đi làm việc của mình đi. Ta nói chuyện riêng với phu nhân một lát. Tương Hà dứt khoát hành lễ cáo lui. Trong sân nhất thời chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc. Một lát sau, giọng nói không rõ vui buồn của Giang phu nhân truyền ra từ trong phòng. Người định đứng ở ngoài đó đến bao giờ? Đợi đến khi mẫu thân nghĩ ra cách giải thích về bức thư đó với con. Giang Tự thản nhiên nói. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Thân ảnh Giang phu nhân xuất hiện trước mắt. Ngươi đang trách ta sao? Mẫu thân bình an, mẫu thân nói quá rồi. Giang phu nhân nhìn nhị nữ nhi đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Ánh mắt phức tạp, ta không phải nghi ngờ ngươi. Chỉ là con vừa mới hơi lộ ra chút nghi ngờ đối với tỷ tỷ không lâu. Tỷ ấy liền mất tích. Giang Tự cắt ngang lời nói. Tại sao mẫu thân lại nghĩ đến con đầu tiên? Tại sao không thể là tỷ tỷ tự mình ham chơi bỏ đi? Mẫu thân rốt cuộc biết chuyện gì? Giang Tự mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt vì căng thẳng. Lời nói mang theo sự thăm dò rõ ràng. Hôm đó, ta thấy tỷ tỷ hình như cũng đã đến ngôi chùa ngoài thành. Tỷ ấy đi, chuyện cũ đã qua hà tất phải nhắc lại. Giang phu nhân nhanh chóng cắt ngang lời nói chưa dứt. Ánh mắt lướt qua sân vắng vẻ không một bóng người. Xác định không có ai khác mới tiếp tục nói. Bùi Cẩn đã chết, Bùi gia cũng không truy cứu chuyện cũ nữa. Người hà tất phải khơi dậy chuyện này khiến mọi người đều không yên ổn. Như nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt Giang Tự, Giang phu nhân dịu giọng, nói với giọng đầy tâm tình. Lão gia Bùi gia đã gửi thư cho ta nói rõ việc làm của người đàn bà điên Lục thị kia. Nhà bọn họ cũng bằng lòng làm sai thì sửa chữa để bù đắp. Vị trí thiếu phu nhân chắc chắn là của ngươi. Sau này việc nội trợ của Bùi phủ cũng sẽ giao cho ngươi. Cách chương.